Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 225, Nijigasumi. Macy, nhìn xem ngăn ở phía trước xe, một bộ lão bản phân phó để cho ta mang ngươi trở về ta nhất định phải làm được Takeshi Yamamoto. Mirai Yamamoto cảm thấy vừa mới tiêu tán nộ khí lại trướng trở về. Chân đạp chân ga. Xe đột nhiên hướng về phía trước vọt tới. Takeshi Yamamoto thân thể trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Phù phù một tiếng quẳng xuống đất. Takeshi Yamamoto, ta cho ngươi biết. Về sau ta với ngươi không còn có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi liền nghe ngươi lão bản mà nói tiếp tục làm trung tâm cho A. Ta đã tìm được bạn trai. Hắn không ngại ta cương thi thân phận. Ta là vĩnh viễn. Vĩnh viễn sẽ không trở về. Mirai Yamamoto nói xong. Phát động xe rút lui. Sau đó ở Takeshi Yamamoto một bên lái đi. Takeshi Yamamoto sững sờ nằm dạp trên mặt đất. Một cái đụng này hắn căn bản không có thụ thương. Nhưng hắn bị thương là Mirai Yamamoto lời nói. Nàng vậy mà có bạn trai. Còn không để ý nàng cương thi thân phận. Nàng có bạn trai. Bạn trai. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Takeshi Yamamoto rất muốn đi truy Mirai Yamamoto. Nói cho nàng bản thân kỳ thật cũng không hề muốn làm Kazuo Yamamoto chó. Chỉ là thực lực không đủ chỉ có thể ở bên cạnh hắn chờ cơ hội. Nhưng, vẻn vẹn như vậy trong nháy mắt. Hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Nói cho nàng thì có thể làm gì? Nàng đều đã có bạn trai. Coi như nàng đồng ý quay đầu. Bản thân cùng với nàng vẫn là không đối phó được Kazuo Yamamoto à. Mirai Yamamoto lái xe trở về vào nhà. Kết quả phòng khách đen kịt một màu. Nàng nghĩ nghĩ vậy mà không có trở về gian phòng của mình. Mà là đi phòng ngủ chính. Cửa đẩy ra. Tô Cảnh cau mày nói. Ngươi đang làm gì đó? Ta muốn đi ngủ. Ta muốn cùng ngươi ngủ. Mirai Yamamoto trầm giọng nói. Tô Cảnh sửng sốt một chút đứng dậy mở đèn. Nhìn xem nét mặt đầy vẻ giận dữ Mirai Yamamoto cười nói. Ngươi xác định ngươi không có nói sai lời nói. Ngươi cái dạng này thoạt nhìn cũng không giống như là muốn cùng ta ngủ tư thế. Ngược lại càng giống đang hỏi ta cùng là ai ngủ. Ngươi không phải đi ra sao? Làm sao trở về sau giống như càng tức giận hơn? Gặp một đầu cản đường chó. Mirai Yamamoto khẽ nói. Takeshi Yamamoto. Tô Cảnh hỏi. Mirai Yamamoto không nói gì. Chỉ là tự mình cởi bỏ quần áo. Sau đó trực tiếp chui tới. Người đây là thoát quen thuộc sao? Tô Cảnh yên lặng hỏi. Mirai Yamamoto không nói chuyện chỉ là chui vào Tô Cảnh trong ngực. Cũng tốt. Ngược lại là hóng mát. Tô Cảnh ôm Mirai Yamamoto cười khẽ nói ra. Mirai Yamamoto lại chủ động đưa cổ hôn tới. Bất quá, Tô Cảnh lại hướng một bên để một lần tránh đi. Ngươi không dám. Nhìn thấy Tô Cảnh tránh né cử động. Mirai Yamamoto tức giận mà hỏi. Muốn hôn ta còn chưa tới phiên ngươi đây. Tô Cảnh thản nhiên nói. Hừ, Mirai Yamamoto nói xong vậy mà không hề từ bỏ dự định. Mà là hôn hướng Tô Cảnh cổ. Còn đang nắm Tô Cảnh cánh tay đặt ở trên người mình chuyển động. Mirai Yamamoto loại này chủ động giống như là khát khao một dạng. Nhưng là có thể cảm giác được nàng càng giống là phát tiết. Tô Cảnh ngược lại cũng không khách khí. Tùy ý xoa nắn lấy. Bỗng nhiên, Mirai Yamamoto ngừng lại. Tô Cảnh cười khẽ hỏi. Bây giờ là đến phiên. Ngươi không dám. Mirai Yamamoto lắc đầu. Có người chết. Mỗi ngày đều có người chết. Tô Cảnh thản nhiên nói. Dùng sức bóp một lần. Không đến mức ở thời điểm này nói đi. Mirai Yamamoto cau mày nói. Là ta cho cương thi huyết người kia giết. Bình mụ. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Nếu như là bình mụ mà nói. Cái kia chết hẳn là pipi. Mirai Yamamoto không nói chuyện. Chỉ là từ Tô Cảnh trên thân xuống tới. Ghé vào trong ngực của hắn yên tĩnh trở lại. Tô Cảnh lắc đầu, cũng không lại tiếp tục. Bất chi bất giác, màn đêm cứ như vậy đi qua. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Một ngày mới bắt đầu. Tô Cảnh thăm thẳm tỉnh lại, nghe thấy được bên ngoài tiếng mở cửa. Có thể tự cầm chìa khóa tiến vào chỉ có 3 người. Tô Cảnh, Mao Yêu, Vương Chân Chân. Đương nhiên bây giờ còn thêm một cái Mirai Yamamoto. Cho nên mở cửa đi vào người nhất định là Vương Chân Chân. Biết là Vương Chân Chân, Tô Cảnh cũng không có đứng lên. Một lát sau, cửa phòng ngủ bị thăm dò đẩy ra. Vương Chân Chân nhìn thấy Tô Cảnh cùng Mirai Yamamoto ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn. Nhìn thấy Tô Cảnh tỉnh, Vương Chân Chân nhẹ giọng nói ra. Ta làm điểm tâm, lên nhớ kỹ ăn. Ta phải đi trường học. Đúng rồi. Lần trước ở Nhật Bản gặp phải cái kia ngươi nhận biết Hong Kong cảnh sát. Buổi sáng thời điểm mang nhi tử sang đây xem phòng. Liền ở tại ngươi lầu dưới. Huống thiên hữu. Ân, chỉ có 2 người bọn họ sao? Tô Cảnh hỏi, giống như nghe nói còn có một người. Bất quá tạm thời không tới. Buổi tối dọn nhà thời điểm hẳn là sẽ cùng nhau tới đây đi. Thời gian không còn kịp rồi. Ta đi trước. Vương Chân Chân nói một tiếng. Lúc này Mirai Yamamoto cũng tỉnh. Buổi sáng tốt lành. Mirai, ta đi trước à. Vương Chân Chân lên tiếng chào hỏi. Sau đó quay người đi. Mirai Yamamoto sửng sốt một chút. Sau đó mãnh liệt đem chăn túm đi qua ngăn trở bản thân. Ngươi đây là muốn chơi mất trí nhớ sao? Đừng nói cho ta ngươi không nhớ rõ là ngươi bản thân chạy đến phòng ta đến phải cùng ta ngủ. Cho nên, đừng một bộ cái gì đều không nhớ rõ. Giống như ăn phải cái lỗ vốn dáng vẻ. Tô Cảnh nói một câu. Thản nhiên đứng dậy mặc xong quần áo đi ra ngoài. Mirai Yamamoto lúc này mới nhớ tới chuyện gì xảy ra. Nàng đương nhiên không có mất trí nhớ. Chỉ là vừa tỉnh lại không phản ứng kịp thôi. Nghĩ đến tối hôm qua chủ động, Mirai Yamamoto ngược lại là có chút hối hận. Bất quá bây giờ hối hận cũng đã chậm. Lề mà lề mề lên, Mirai Yamamoto ra đến thời điểm Tô Cảnh đã ăn xong Vương Chân Chân mang tới điểm tâm. Dù sao nàng cũng ăn không được. Ta đi ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm mang cho ngươi ngươi ăn. Tô Cảnh hướng về Mirai Yamamoto nói một tiếng, sau đó thu thập một chút ra cửa. Vừa rồi ăn cơm thời điểm hắn nhận được Macy điện thoại. Nói đã chuẩn bị xong. Macy trong nhà, chỉ có Macy ở nhà một mình. BB buổi sáng tốt lành giống có cái họa báo nhiệm vụ. Sớm đã đi, 2 người một chỗ, ngược lại là để Macy hơi có chút lúng túng. Nếu như ngươi đã suy nghĩ kỹ liền bắt đầu nhập công việc a. Ta về sau phụ trách tiếp trên phương diện làm ăn điện thoại. Có sinh ý liền ghi chép lại. Ta sẽ dẫn ngươi đi mấy chuyến. Chờ ngươi thuần thục về sau. Phán định có phải hay không mấy thứ bẩn thỉu liền từ ngươi đến phụ trách. Còn có, trong khoảng thời gian này cần tiếp nhận một lần huấn luyện. Tô Cảnh hướng về Macy nói ra. Macy trọng trọng gật đầu. Ta đều chuẩn bị xong. Cái này, đưa cho ngươi. Tô Cảnh giơ tay lên. Janpakuto xuất hiện. Cái này gọi là Janpakuto. Mỗi thanh Janpakuto đều có tên của mình. Thanh này, gọi là Nijigasumi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.